Vạn Dạ Chi Chủ, chương 491, Bàn Cờ, Đại Chu Phân Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tranh mấy người trong cơ thể cấm kỵ năng lượng. Đối với Ninh Minh mà nói tự nhiên không phải vấn đề lớn. Hắn dàn xếp tốt rồi Thôi Tranh qua đi. Tự đi tới trong nội cung. Cũng cùng Trần Vũ đánh cho cái đối mặt. Ai, cuối cùng nhất, vị lão nhân này thở dài. Chắp tay rời đi. Ninh Minh cảm giác đối phương tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng lại không biết nguyên nhân, vì vậy cũng không có đa tưởng. Hít sâu một hơi tựu đi vào đại điện. Mới vừa vào điện, Ninh Minh tựu nheo mắt. Hoàng đế tại Ninh Minh trước mặt sẽ không giả trang cái gì. Vị này đế vương giờ phút này trên mặt thậm chí treo hận ý, dưới chân trên đất bột mịn, hẳn là vừa bóp nát khối ngọc bội. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Minh động dung, đồng thời có chút tâm thần bất định. Là vì vừa rồi Trần Vũ, hay là bởi vì đêm nay ta tìm cơ hội lén? Tại Ninh Minh trong ấn tượng, hoàng đế luôn luôn là không hề bận tâm, bình dị gần gũi hình tượng. Chỉ có trước đó lần thứ nhất đang nói chuyện khởi tử vi tinh thời điểm, hoàng đế mới toát ra một chút cảm xúc chấn động. Ninh Minh, đúng lúc này, hoàng đế mạnh mà quát lạnh một tiếng. Đế quân, Ninh Minh lập tức cúi xuống cao ngạo đầu lâu, thành thành thật thật làm ra một bộ nhận tội bộ dáng. Người thật to gan, hoàng đế từng bước một hướng phía Ninh Minh đi tới, dắt bước nhân đế uy. Người cũng biết, người đêm nay đây là phạm vào khi quân tội lớn. Ninh Minh giả trang ra một bộ chờ đợi lo lắng bộ dáng. Vì thần tối nay tới chính là vì hướng đế quân thỉnh tội. Nói là nói như vậy. Trong lòng của hắn lại tinh tường, hoàng đế cũng không có khả năng lấy chính mình thật sự làm gì. Nhưng, hoàng đế quả thật có chút phẫn nộ, bởi vì Ninh Minh hôm nay phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, một khi không bị chính mình khống chế, vậy sẽ trở thành là cực lớn tai họa ngầm. Khá tốt chính là, Ninh Minh đêm nay cải lời thánh lệnh, vì cái gì không phải cái khác. Mà là mấy cái huynh đệ. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Hoàng đế nhìn trước mắt cái này buông xuống lấy đầu lâu thiếu niên, lửa giận trong lòng khí hơi chút tiêu tan chút ít. Đồng thời, Ninh Minh ánh mắt xéo qua lườm đã đến bên cạnh trên mặt bàn bày biện một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người. Hoàng đế cũng chú ý tới Ninh Minh ánh mắt, thình lình cười cười. Như thế nào, ngươi là cảm thấy rất kiêu ngạo? Giết một cái thượng tam phẩm dạ kiêu, tự dám ở chậm trước mặt thị sủng mà kiêu hà. Không dám, khục, khục, Ninh Minh âm thầm bĩu môi. Sau đó đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dùng sức địa ho ra một búng máu. Giống như là bị trọng thương đồng dạng. Ninh Minh cắn môi, cố nén thương thế, không nói một lời. Cũng thế, đêm nay chuyện của ngươi có thể nguyên. Thấy thế, hoàng đế thở dài, khoát tay nói. Bất kể nói thế nào, người cũng xác thực thay chậm giải quyết một cái trong lòng họa lớn. Ưu khuyết điểm tương đề, chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ bệ hạ khai ân, Ninh Minh dương kiêu ngạo hỉ. Qua đi, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hoàng đế rõ ràng mang theo chính mình đã đi ra cái chỗ này. Cũng đi tới một hoàn cảnh ưu nhã trong đình viện. Lúc này, sáng sớm tảng sáng. Một vòng hình trăng lưỡi liềm bạch sắc ánh sáng nhạt treo ở phía chân trời tuyến. Hai người tại một chương trên bàn đá ngồi xuống. Ninh Minh có chút kinh ngạc. Trên bàn bày biện một bộ cờ. Bên cạnh còn có hai cái tiểu đạo đồng đi tới. Dâng nước trà bánh ngọt. Quảng cáo. Đây là. Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía đối diện hoàng đế. Hoàng đế một thân màu đen đạo bào. Vải vóc nhẹ như thuốc sa. Tóc đen tùy ý rối tung ở sau ót, phụ trợ ra một loại phong lưu tiêu sái ý tứ hàm xúc. Không thể không nói chính là, hoàng đế tướng mạo nhưng thật ra là cùng Ninh Minh có chút chỗ tương đồng. Có lẽ là bởi vì huyết nguyên quan hệ, dù sao cũng là thân thúc thúc a hát, Ninh Minh nội tâm thở dài. Nếu không là sanh ra ở hoàng gia, gà nhà bôi mặt đá nhau bi kịch đại khái cũng sẽ không biết trình diễn. Dỗi rãnh đến nhàm chán, hoàng đế mở miệng nói. Hơn nữa chậm hồi lâu đều không có cùng người hạ qua gặp kỳ ngộ. có một số việc. Một bên tiếp theo bên cạnh trò chuyện. Đánh cờ. Ninh Minh nhíu mày. Không hiểu, cảm giác có chút khác thường. Ba. Đúng lúc này. Hoàng đế đi đầu một đứa con. Khởi tay tựu là pháo hai bình năm. Vào đầu pháo. Ninh Minh lại xoay mình trừng lớn mắt bóng. Bệ hạ. Người không phải hắc quân cờ sao? Như thế nào hắc quân cờ có thể trước ở dưới? Chậm bàn cờ. Quy củ dựa vào cái gì không thể do chậm đến định? Hoàng đế nâng chung trà lên nước, nhấp khẩu, ngữ khí bình thản. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Không ngờ như thế ý của ngươi tựu là chơi vô lại quá. Ninh Minh cũng không có nói thêm cái gì, đi theo rơi xuống một cái vào đầu pháo. Cờ giới có thuyết pháp, khởi tay vào đầu pháo. Đây là muốn quyết sinh tử võ cục, mà không phải là luận bàn trao đổi văn cục. Hoàng đế có lẽ không muốn cùng Ninh Minh tùy tiện rơi xuống chơi, mà là hơi có chút chăm chú. Ninh Minh ngược lại không có quá để ở trong lòng. Người bình thường cũng sẽ không biết nghĩ đến cùng thủ trưởng phân cao thấp. Thôi tranh bọn hắn cũng còn sống. Đột nhiên, hoàng đế tùy tiện hỏi câu. Thật là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Ừ, Ninh Minh ngựa gỗ. Đồng thời gật đầu, hoàng đế lại nói. Người đêm nay đột phá tứ phẩm cảnh. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Tiết Kỳ thật là bị một mình ngươi giết chết. Ừ, một phen trụ cột nhất trao đổi qua đi. Bàn cờ cũng tới đã đến Trung Quốc. Song phương quân cờ cũng bắt đầu uốn éo giết. Ninh Minh ánh mắt ngưng lại. Sở sông ngân giới xuất hiện một mảnh chiến cuộc. Song phương đều điều động không nhỏ binh lực. Bất quá, cờ cần dùng đến tính toán lượng không lớn. Ninh Minh cùng hoàng đế đều là tu sĩ. Thần niệm cường đại, cơ bản đều có thể trông thấy đối phương đằng sau mấy tay. Ninh Minh bắt đầu tính toán như thế này đánh nhau. Chính mình sở muốn tổn thất quân cờ, cùng với đối phương sở muốn tổn thất một cái giá lớn. Mà đúng lúc này, ba, hoàng đế đã động qua sông tốt, cho ăn hết Ninh Minh một cái binh, nếm thử xé mở phòng tuyến. Ninh Minh ánh mắt cũng sắc bén lại, tiến hành phản kích, một bên đánh cờ, hoàng đế vừa nói, người tại Bắc Nguyên đãi qua mấy tháng, hơn nữa vẫn cùng tứ đại tiên gia đã từng quen biết. Nói cái nhìn, khá tốt, Ninh Minh đáp, Bắc Nguyên xã hội kết cấu cùng ta Đại Chu bất đồng. Chỗ đó tu hành tông môn tuy phần đông, nhưng khuyết thiếu một loại lực ngưng tụ, tứ đại tiên gia tuy nhiên nội tình thâm hậu. Nhưng gửi hy vọng ở tương lai tiên đạo, trước mắt còn không có làm ra cải cách, cũng không có được cùng Đại Chu đối kháng vốn liếng. Tương lai, hoàng đế hỏi, Ninh Minh ăn tươi đối phương một cái pháo, đồng thời cũng đem ngựa của mình để đặt tại một cái tình cảnh nguy hiểm. Không biết muốn hay không bỏ qua, hay là tận khả năng địa nếm thử chạy trốn. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh liền buông tha. Chạy trốn chỉ biết đánh tan chính mình trận tuyến, lại cho đối phương sáng tạo càng nhiều nữa tiến công thời cơ. Đồng thời, Ninh Minh mở miệng nói, tương lai phải xem Hiên Viên Hoàng đám kia Bắc Nguyên người trẻ tuổi. Vi thần còn không biết tiên đạo đến tột cùng như thế nào. Hoàng đế nhắc tới Ninh Minh quân cờ, nói, tiên đạo đích thị là tương lai đại thế. Đại Chu hôm nay nhìn như cường thịnh, có thể tiên cảnh lại không bằng Bắc Nguyên. Đáng tiếc, chậm nghiên cứu mấy chục năm tiên pháp, sau lưng lại đã gặp phải mấy chục năm chỉ trích. Ninh Minh biểu lộ có chút kinh ngạc. Hoàng đế lại nói, Đại Chu từ trên xuống dưới, vô luận là tu sĩ hay là dân chúng, cũng đã quen rồi đệ nhất thiên hạ cường đại. Không muốn phát triển, ngoan cố thủ cựu. Cùng lúc, đen đỏ song phương không ngừng có quân cờ bị nhắc tới. Một quả miếng quân cờ đã đi ra bàn cờ. Ninh Minh nội tâm siết chặt. Hắn nhìn xem quân cờ càng ngày càng ít bàn cờ. Thế cục nhìn như dần dần trong sáng. Biến chiêu thực sự càng phát ra phức tạp. Mà bắt đầu, cái này chướng ngại vật. Chiếm vị trí cũng vô dụng thôi. Tiễn đưa ngươi rồi, cho ngươi giết. Trong lúc đó, hoàng đế nâng lên một cái từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua tiểu tốt. Trực tiếp qua sông, đưa đến Ninh Minh trước mặt. Ninh Minh kinh ngạc nhìn mắt hoàng đế. Sau đó sắc mặt tối sầm. Chính mình cái kia binh chỉ cần đi lên ăn hết đối phương qua sông tốt. phía bên phải hắc pháo có thể thừa cơ đánh đi qua. Ha ha ha, đồng thời, hoàng đế cũng phá lên cười. Nguyên lai loại này phế liệu tại trẫm trong tay cũng vẫn có thể phát huy ra một ít tác dụng. Ninh Minh cùng một chỗ giới cười. Song phương thực lực không kém bao nhiêu. Bàn cờ thượng quân cờ giúp nhau chém giết qua đi. Cũng chỉ còn lại giải rác mấy khỏa. Tựa hồ muốn thế hòa không phân thắng bại đã xong. Nhưng vào lúc này, không đúng, Ninh Minh mạnh mà một vì sợ mà tâm rung động. Về sau lại phát hiện tiếp qua bốn tay. Chính mình chỉ sợ sẽ bị tướng quân. Có một tử cục xuất hiện. Như thế nào hội? Ninh Minh nhíu mày, cẩn thận tính toán theo công thức một lần. Xác định chính mình không có xảy ra sai lầm. Mỗi một chiêu đều có được có mất. Tuyệt đối không lỗ. Thậm chí phía trước còn có một lần dùng mã đổi đi đối phương xe. Kiếm lớn, đợi đã nào. Ninh Minh mạnh mà phản ứng đi qua. Đúng là cái kia một lần. Kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Chính mình sau này mỗi một bước cũng đã bị xáo trụ. Chỉ cần chém giết, ăn quân cờ con đường tựu là cố định. Lợi hại, rất nhanh. Ninh Minh tự bội phục nói. Không hổ là đế quân. Rõ ràng tính toán đã đến sau hơn 10 tay. Cờ biến hóa không nhiều lắm. Tiền kỳ một bước chi chênh lệch. Tại có thể so với siêu cấp máy vi tính tu sĩ trong đầu. Vậy đủ để quyết định cuối cùng nhất thắng bại. Chính mình không có quá mức chăm chú. Nghĩ sai thì hỏng hết. Không có hạ qua hoàng đế cũng bình thường. Lại xem xét. Bàn cờ thượng song phương quân cờ chỉ còn lại có đáng thương mấy khỏa. Nhưng hắc quân cờ lại thành công phong kín hồng phương xuất lao động chân tay. Ninh Minh bỏ con nhận thua. Quảng cáo. Hoàng đế ấm áp cười cười. Nhấp một ngụm trà. Nói. Ninh thiếu sư ngươi chủ quan. Tổng thể. Quyết định thắng bại vĩnh viễn là tướng quân. Những cái kia dâu ria quân cờ tác dụng lại đại. Đợi đến lúc thắng lợi lúc cũng đã mất đi giá trị. Nói cách khác, chỉ cần có thể thủ thắng, bọn hắn cũng có thể bỏ qua. Ninh Minh chẳng muốn nghe đối phương những này giáo huấn, thầm nghĩ nói, cuối cùng nhất thắng lợi tựu là những con cờ này liều chết có được. Không có những con cờ này, người còn thắng cái dám. Đánh cờ là như thế này, nhân sinh cũng là như vậy. Hoàng đế bỗng nhiên vung lên bàn cờ. Sở hữu tất cả quân cờ một lần nữa trở xuống tại chỗ. Lại là một cái mới đích cuộc. Thua thắng, bất quá ngắn ngủn trong tích tắc sự tình. Như kinh hồng qua khe hở. Nhưng cùng đánh cờ bất đồng chính là. Trẫm không nghĩ Đại Chu Vương triều cũng chỉ tồn tại trong tích tắc. Nghe vậy, Ninh Minh biểu lộ chăm chú. Mà bắt đầu, hoàng đế đánh cờ khẳng định không phải là vì giải trí. Đây là muốn nói chuyện tránh sự. Hoàng đế lại nói, đánh cờ chính là người ta. Thắng được thắng lợi chính là trẫm. Chấp trưởng Đại Chu Vương triều cũng trẫm. Thật có chút thứ đồ vật hết lần này tới lần khác không nhận trẫm cái này quân phụ. Muốn đi tin tưởng hư vô mờ mịt Tử Vi thiên tử. Ninh Minh trầm mặc, đã đến hôm nay trình độ này. Hoàng đế cũng bắt đầu đỡ ra ngọn nguồn. Chỉ là không biết đối phương nói cái này ý đồ là cái gì. Trong lúc đó, hoàng đế nhìn xem Ninh Minh. Hỏi, Ninh thiếu sư, người có thể trông thấy sao? Thần đô bên trong phân liệt, xa so ngoại giới uy hiếp càng thêm chí mạng. Ninh Minh bị những lời này cho hù đến rồi. Lập tức nói, bệ hạ chớ để như thế. Dân chúng ai cũng cho rằng bệ hạ là bọn hắn quân phụ. Thiên khu viện tu sĩ đồng dạng đối với Đại Chu trung thành và tận tâm. Vui đùa, hoàng đế mạnh mà tay áo vung lên. Hai tay chỉ vào ánh mắt của mình. Cả giận nói, chậm sao lại, há có thể nhìn không ra. Đại Chu giống như Bắc Nguyên. Những tu sĩ kia chỉ là bởi vì leo lên lấy một cây đại thụ có thể có lợi mà thôi. Về phần cây to này là Đại Chu hay là Đại Càn đều không trọng yếu. Ninh Minh hay là lần thứ nhất trông thấy hoàng đế như vậy bộ dáng. Đã trải qua nhiều lần như vậy sự kiện qua đi. Vị này đế vương đại khái cũng thật sự là tức giận đến chịu không được. Bất quá, những cái kia bình thường tu sĩ tất cả đều dâu ria. Hoàng đế đột nhiên lại nói. Trẫm chỉ cần đứng ở vị trí này một ngày. bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật địa thần phục tại Đại Chu luật thép phía dưới. Mấu chốt nhất chính là, nói đến đây, hoàng đế bỗng nhiên thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, giống như ngươi vậy có được thực lực cường đại tu sĩ. Ý nghĩ của các ngươi, lựa chọn của các ngươi mới trọng yếu nhất. Bành, Ninh Minh lập tức đứng người lên, đồng thời muốn quỳ xuống đất dập đầu. Kính xin bệ hạ yên tâm, vi thần đối với bệ hạ tuyệt không nhị tâm. Hoàng đế thân thủ, một cổ khí lưu đỡ lấy Ninh Minh, không cho hắn quỳ xuống. Đồng thời, hoàng đế lại nói, chậm nói với ngươi những lời này, tự nhiên là tin tưởng ngươi, đồng thời cũng là giao cho ngươi một cái trách nhiệm. Trách nhiệm, Ninh Minh có chút kinh ngạc, hoàng đế không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt bay lên một vòng đáng sợ sát ý, sau đó, hắn rồi lại cười nhạt một tiếng, sợ đập Ninh Minh bả vai, ngươi hảo hảo tu luyện thành trường là được. Về sau, thần đô tương lai vẫn phải là xem các ngươi những người tuổi trẻ này. Ninh Minh càng phát khó hiểu. Hoàng đế lời này nói cùng chưa nói không sai biệt lắm. Nhưng, tối tăm ở bên trong, Ninh Minh trong lòng lại quanh quẩn nổi lên một tầng vung không mở đích vẻ lo lắng. Vừa rồi một vài bức hình ảnh, hoàng đế từng câu lời nói, tại hắn trong đầu hiển hiện, như là phi ngựa đèn giống như cất đi. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh nhớ tới vừa rồi hoàng đế đánh cờ lúc bộ dáng. Trong lòng như là vạch phá một đạo thiểm điện, toàn thân một cái run rẩy, chỉ sợ muốn có kinh thiên động địa đại sự đã xảy ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.